Nếu như bị dọa tới sinh mệnh, bản quan nhất định tới tìm ngươi đòi tiền thuốc men. Ngươi mà nhát gan, lừa ai đó? Tống Ngọc Thần biết quá rõ Lý Kỳ rồi, ngay cả Vương Tương mà hắn cũng dám động vào. Nếu hắn nhát gan thì trên đời này chả có người nào gan dạ. Cười lạnh nói, bản hạ quan tuy tài học sơ thiển nhưng sẽ không mang chuyện đó ra làm trò cười. Nói xong y giơ tay hướng về nam tử quý khí kia giới thiệu, vị Hột Thạch Liệt Bột Hách tiên sinh này là đặc sứ do hoàng đế nước Kim phái tới Đại Tống chúng ta. Nói xong y lại chỉ vào nam tử trung niên kia nói, vị Viên Hồng tiên sinh bị ngươi vào đánh này chính là dịch quan của Hột Thạch Liệt tiên sinh. Chậm đã, Lý Kỳ vung tay nói, viên ngoại lang xin chú ý đến lời nói, cái gì mà đánh người, rõ ràng là đôi bên ẩu đả, tuy nhiên ta biết ngươi tài học sơ thiển nên không tính toán với ngươi, lần sau chú ý một chút. Tống Ngọc Thần hừ lạnh một tiếng nói, đến nước này rồi ngươi còn cãi trái cãi cối, rõ ràng vừa nãy ta thấy ngươi dùng chân đá viên dịch quan, ta sẽ tấu minh việc này lên hoàng thượng, đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đúng vậy, nhất định phải bảo hoàng đế của quý quốc trừng trị tiểu tử này, mặt của ta chính là bằng chứng tốt nhất. Viên Hồng chỉ vào mặt mình nói, dọa mình cơ đấy. Lý Kỳ thấy tên Viên Hồng này nói tiếng Hán còn tiêu chuẩn hơn cả mình, vậy mà lại xưng là Đại Tống là quý quốc, rõ ràng là một đại hán gian. Tuy nhiên, tướng mạo của y cũng đã chứng minh điểm đó. Cởi nói, viên ngoại lang, ta chưa bao giờ phủ nhận ta không đánh vị viên dịch quan kia. Nhưng điều này chỉ nói rõ ràng rằng ta đánh thắng, chứ không chứng minh được là ta đánh y. Cũng có thể là ẩu đả lẫn nhau, và lại là y sai người động thủ trước. Chẳng lẽ con dân Đại Tống bị đánh ở địa bàn của mình còn phải đứng im chịu trận? Nếu không phải bản quan biết ngươi họ Tống thì bản quan còn tưởng rằng ngươi họ Kim rồi. Tống Ngọc Thần cả giận nói, ngươi chớ có nói bậy. Viên Hồng phản bác, nếu không phải là ngươi nhục mạ ta thì ta sao phải động thủ? Đấy đấy, nghe thấy gì chưa, là y sai người động thủ trước. Lý Kỳ chỉ vào Viên Hồng nói, trong lòng cười thầm, đúng là tên bao cỏ bị dính bẫy của lão tử rồi. Tống Ngọc Thần nhíu lông mày lại nói, viên dịch quan có trí thức hiểu lễ nghĩa, là người khiêm tốn, sao có thể vô cớ động thủ? Đích thị là người trước đó dùng ngôn ngữ để khiêu khích ngài ấy. Hồ Thạch Liệt tiên sinh là khách quý của hoàng thượng, ngươi là thần tử của Đại Tống, chẳng những không dùng lễ đối đãi, ngược lại còn nói năng lỗ mãng với khách quý của hoàng thượng, đó là đạo lý gì vậy? Viên Hồng vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, người này phải trái lẫn lộn, Tống đại nhân đừng bị hắn lừa gạt. Đúng cái rắm. Lý Kỳ cười mắng, ai, ta nói Tống viên ngoại lang à, có phải ngươi ăn cứt lớn lên không? Y nói thì ngươi tin, lão tử nói thì ngươi lại còn mẹ nó không tin, rốt cuộc ngươi là người của nước nào vậy? Tống Ngọc Thần giận dữ chỉ vào Lý Kỳ nói, ngươi dám mắng ta nhất định phải báo hoàng tượng để trị tội nhà ngươi. Mẹ nó chứ, hai cha con nhà này đúng là cá mè một lứa, động tí lại thượng tấu, cha ngươi còn không làm gì được ta, huống chi là cái thằng nhãi như nhà ngươi. Lý Kỳ cười lạnh, ta mắng ngươi đấy thì sao, ta đang dạy ngươi cách làm người, ngươi có bản lĩnh thì đi mà thượng tấu, ngươi mà không thượng tấu thì ngươi là con rùa đen. Chúng ta không ngại khiến việc này to ra, xem đến lúc đó hoàng thượng trách tội ai. Còn có viên dịch quan này, ngươi đừng vội chuồn, ta còn muốn dẫn ngươi về thẩm vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 71 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 72.